Đỉnh cấp tông sư, chương 807, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén Hoàng Tuyền vừa mới xuất hiện, đại ma thiên tháp trấn áp vạn vật một tay che trời, dường như gặp phải kẻ thù khí tức hiển nhiên càng nặng nề, nóng này. Điều này cũng khó trách, đại ma thiên tháp chính là thần khí thượng phẩm cao nhất, nhưng vẫn là không vượt qua cấp thần khí. Mà chén Hoàng Tuyền cũng là thần khí thượng phẩm, tuy rằng kém hơn một chút so với đại ma thiên tháp, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vì vậy đại ma thiên tháp cảm nhận được mình bị uy hiếp. Xuy, đại ma thiên tháp cảm nhận được uy hiếp đã gia tăng tốc độ trấn áp, xé nát mọi thứ như một cái cây gỗ mục, dường như đã ở trên đầu của Tô Minh. Xem ra muốn đổ sụp xuống mặt đất, muốn đem Tô Minh nhỏ bé như một con kiến, đè bẹp thành hư vô. Nhưng vào lúc này, bam, chén Hoàng Tuyền phóng đại vô hạn, miệng chén xòe ra như một cái túi trời đất rộng vô biên, như có thể chứa được tất cả. Mà từ miệng chén trút xuống dòng lũ màu đen như biển lớn. Dòng lũ đen nhèm, hôi thối, đục ngầu, lạnh ngắt. Dòng lũ màu đen từ chén Hoàng Tuyền hướng lên trời, nói chính xác là bao vây xung quanh đại ma thiên tháp. Hai thần khí đỉnh cao, vào lúc này, đối chọi gay gắt. Trong thời gian ngắn, chắc chắn không phân được thắng bại. Tô Minh thì không sao, nhưng Tiêu Nhập Cốt suýt chút nữa đã ngất đi vì choáng váng, ở thế giới tiểu thiên còn có thể thấy một bảo bối có khả năng đối chọi với đại ma thiên tháp sao? Đùa cái quái gì thế? Hơn nữa, cho dù Tô Minh có được nó, nhưng theo thực lực của Tô Minh làm sao có thể xử dụng thành công, chẳng lẽ không bị phản phệ sao? Sự tồn tại của thần khí thượng phẩm đỉnh cấp như thế này, cho dù là Tiêu Nhập Cốt phải tiêu hao vô số tinh lực và công phu, cẩn thận từng ly từng tí, may mắn lắm, cũng phải mất mấy vạn năm tu luyện bằng tinh huyết mới có thể thành công được. Mà Tô Minh mới chỉ có hơn 20 tuổi, điều đó là không thể. Tiêu Nhập Cốt nào biết rằng, Tô Minh đã có được kho tàng huyết mạch căn bản, không cần tốn công tu luyện cũng có thể lấy được chén Hoàng Tuyền. Nói hơi khó nghe, nhưng chén Hoàng Tuyền cảm nhận được huyết mạch của Tô Minh liền quy phục, không cần Tô Minh phải tu luyện. Dựa vào Tô Minh sở hữu kho tàng huyết mạch, cho dù Tô Minh bây giờ còn rất yếu, nhưng chén Hoàng Tuyền vẫn tin tưởng tương lai Tô Minh sẽ trở thành cường giả siêu cấp văn minh. Giống lý lẽ đó, trên thực tế Ma La Kiếm cũng vậy, nếu không chỉ bằng thực bây giờ của Tô Minh, cho dù hấp thu được thần huyết cũng chắc chắn không thể sử dụng được Ma La Kiếm, một giây một phút cũng không được. Còn có sự tồn tại vô địch của thiên nữ tạo hóa, nếu không phải vì cảm nhận được Tô Minh sở hữu kho tàng huyết mạch, cô ta sẽ không bao giờ chọn ở bên cạnh Tô Minh như vậy, bởi vì Tô Minh ở trong mắt của cô ta chỉ là một hạt cát, một con kiến yếu đuối không hơn không kém mà thôi. Nói cho cùng, chỗ đặc biệt nhất của Tô Minh chính là kho tàng huyết mạch. Tiêu Nhập Cốt vẫn còn chấn động như vậy, những người khác ở tầng chiến uyên cũng có thể tưởng tượng được. Như Tô Ương, hắn ta suýt nữa ngất xỉu, run rẩy bò trên mặt đất, lắc đầu điên cuồng. Điên cuồng lắc đầu, tâm trạng gần như sụp đổ. Hắn ta biết đại ma thiên tháp của sư tôn mạnh mẽ như thế nào, lại càng sợ hãi trước bản lĩnh của Tô Minh. Tô Minh thật sự có quá nhiều quân bài chưa lật, tiền bối, lúc chiến đấu, ngây người ra như vậy không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ trong lúc chén Hoàng Tuyền và đại ma thiên tháp dây dưa với nhau, Tô Minh đột nhiên động, lập tức xuất hiện ở trước người Tiêu Nhập Cốt. Rất gần, anh muốn đánh cận chiến. Tô Minh sát ý sôi trào, thậm chí còn có chút hưng phấn. Với đẳng cấp của Tiêu Nhập Cốt, nếu như anh không dựa vào thiên nữ tiền bối, cho dù có sử dụng hết tất cả quân bài thì việc giết chết đối phương cũng là kỳ tích không tưởng, nhưng bây giờ kỳ tích lại gần như vậy, dường như không còn xa nữa. Chết đi, tay trái Tô Minh cầm Long Mục kiếm chém điên cuồng, bởi vì đánh cận chiến nên cũng không cần võ công hay kiếm pháp, hoàn toàn lấy 90 triệu cây di sức mạnh khủng bố của Long Mục kiếm chém điên cuồng. Còn tay phải cũng không hề nhàn rỗi, nắm đấm như rồng, ầm vang chấn động hướng về phía Tiêu Nhập Cốt. Nhóc con, chọn đánh cận chiến à, cậu muốn chết sao? Hai mắt Tiêu Nhập Cốt như phun lửa, trong đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ cùng sát khí. Tô Minh thật sự làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp, nội tâm hắn muốn giết Tô Minh, hắn có loại trực giác lần này không giết được Tô Minh, lần sau Tiêu Nhập Cốt hắn nhất định sẽ chết. Tô Minh quá tài giỏi, Tiêu Nhập Cốt vẫn luôn nghĩ hắn là kẻ mạnh nhất trong cả thế giới tiểu thiên, nhưng hôm nay, hắn biết mình đã sai lầm rồi, sai lầm lớn rồi, trước mắt người thanh niên tài ba này mới chỉ có 20 tuổi. Nhưng Tiêu Nhập Cốt cũng có chút hưng phấn, bởi vì Tô Minh lại lựa chọn đánh cận chiến. Lối đánh cận chiến, hắn vô cùng am hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Ma Tâm Kinh mà hắn tu luyện được kết hợp từ cuốn sách tu luyện có tên là Đại Ma Minh Vương Thề, là một bộ tu luyện công pháp hết sức kỳ diệu. Tiêu Nhập Cốt tu luyện Đại Ma Minh Vương Thề, bởi vì mức độ hao tổn tài nguyên võ đạo khi tu luyện Đại Ma Minh Vương Thề quá lớn, nên hắn chỉ luyện được một chút, nhưng như vậy thì sức chịu đựng cùng sức mạnh thuần túy trong cơ thể hắn cũng có thể mạnh hơn gấp 3 lần so với người tu luyện võ đạo cùng cảnh giới. Chưa kể, hắn chính là một tu ma quanh năm suốt tháng lấy tà khí làm linh hồn, để rèn luyện xương cốt kinh mạch. Năng lực đánh cận chiến của hắn, không phải loại mạnh mẽ thông thường. Tô Minh nhất định là tìm cái chết, trong điện quang hỏa thạch, cách chương.